Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275. Chương 275 Sa mạc Trung Địa Cung 1. Thêm càng, không, tử thần lắc đầu. Người nói người kia, nói không chừng thật sự cùng Ninh An có quan hệ, không thể nào. Lam Tiêu nhìn cách đó không xa tu luyện Ninh An liếc mắt một cái. Cùng Ninh An lớn lên giống nam nhân, nên sẽ không giống Ninh An như vậy xinh đẹp đi. Mộ Dung Lan nghe vậy, liếc Lam Tiêu liếc mắt một cái, nói, không phải xinh đẹp, là phi thường tuấn mỹ. Trước mắt mới thôi, ta còn không có nhìn đến ai sẽ giống hắn như vậy. Liền tính là Ninh An dung mạo, ở trước mặt hắn cũng muốn thất sắc ba phần, cái này không riêng gì Lam Tiêu kinh ngạc. Ngay cả tử thần đều vì không thể thấy nhăn nhăn mày. Ninh An dung mạo ở nam nhân kia trước mặt đều phải thất sắc ba phần. Nam nhân kia diện mạo nên là kiểu gì? Xinh đẹp, ta không tin, Lam Tiêu từ trong không gian mặt lấy ra giấy vẽ. Phóng tới Mộ Dung Lan trong tay. Người đem hắn nói như vậy thần kỳ, không bằng họa ra tới nhìn xem. Nhìn trong lòng ngực giấy vẽ liếc mắt một cái. Mộ Dung Lan có chút tức giận đem giấy vẽ hướng Lam Tiêu trong lòng ngực một phóng. Ta cũng tưởng họa quá. Vấn đề là, rõ ràng nhớ rõ hắn diện mạo. Chính là mặc kệ thế nào đều họa không ra. Nói cách khác, hắn bức họa lại sao có thể chỉ có trong thánh điện mặt kia một bức như vậy tà môn. Lam Tiêu nhăn nhăn mày, cũng có chút hoang mang. Hắn nhưng thật ra không nghi ngờ Mộ Dung Lan lời nói. Chỉ là, biết rõ diện mạo lại họa không ra. Này quá tà môn, tử thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười. Cũng bất hòa bọn họ hai người đúc kết, mà là nhìn chăm chú vào Ninh An. Ninh An nương thần nhạc ở vô tà bên người lưu quá hồi lâu. Đến lúc đó có thể đem chuyện này nói cho vô tà. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Ninh An mới dừng lại tu luyện. Nhìn thoáng qua bên cạnh chợp mắt ba người, Ninh An đi đến con sông biên, dùng thủy rửa sạch một chút khuôn mặt, lẳng lặng nhìn chính mình khuôn mặt, kỳ thật bọn họ đêm qua lời nói nàng đều nghe thấy được. Liền ở phía trước, nàng ở hắc trong tháp mặt thấy được cùng nàng dung mạo giống nhau nữ tử. Hiện tại lại từ Mộ Dung Lan nơi đó nghe nói đến cùng nàng diện mạo có 5 phần tương tự nam tử. Này hai người! Có cái gì quan hệ sao? Tuy rằng nói thiên hạ có rất nhiều diện mạo tương tự người. Nhưng nàng lại không cảm thấy thật sự như vậy trùng hợp. Diện mạo giống nhau người toàn bộ đều cấp đụng phải. Ninh An, Mộ Dung Lan xoa xoa đôi mắt, đứng ở Ninh An phía sau. Nói, chúng ta phải đi ân, Ninh An giơ tay. Xoa xoa trên mặt thủy, liền cùng Mộ Dung Lan cùng nhau rời đi. Hai người từ rừng rậm bên trong ra tới lúc sau, liền nhìn đến một tòa trà lều, bởi vì bọn họ buổi tối có nghỉ ngơi, bởi vậy mấy người cũng không có dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lên đường. 10 ngày lúc sau, mấy người tới rồi một chỗ sa mạc, đỉnh trên đầu mặt trời chói chang, Mộ Dung Lan lau mồ hôi, thật nhiệt, linh lực hộ thể cũng chưa dùng. Tử thần, cái dạng này ngươi nên sẽ không tiếp tục làm chúng ta đi thôi. Lam Tiêu kêu rên một tiếng, nói ra, nếu là thật sự dùng đi, bọn họ không biết phải đi bao lâu. Tử thần nhăn nhăn mày, thân hình chợt lóe, tới rồi giữa không trung, hướng tới phía dưới sa mạc nhìn lại, bởi vì ở giữa không trung quan hệ, tử thần cái gì đều không có nhìn đến, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Ninh An lại giành trước một bước nói, thật lớn hỏa tự, hỏa tự. Tử thần có chút kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía Ninh An. Ninh An, ngươi đang nói cái gì? Cái gì hỏa tự? Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn tử thần liếc mắt một cái. Nói, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới? Này toàn bộ trên sa mà không nổi lơ lửng một cái hỏa tự. Cùng phía dưới hỏa tự tôn nhau lên thành huy. Chúng ta sở dĩ cảm thấy như vậy nhiệt, liền bởi vì đi ở này song hỏa chi gian. Hết chương.